Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 982, chương 978, đại trưởng lão đến đây. Chu Hạo vẻ mặt lại bình tĩnh, nói, giết cũng liền giết, vài vị linh thần cường giả mà thôi. Mong rằng đối với ma vực thành trì không có cái gì tổn thất. Muốn chết, Lôi Tát Mạc trong mắt tràn đầy sát ý. Lần trước ngươi nói ta tùy ý thẩm phán vận mệnh của các ngươi. Tương lai sẽ có hay không có người thẩm phán vận mệnh của ta? Ta hiện tại nói cho ngươi, không có, lại lần gặp gỡ, vẫn là ta thẩm phán ngươi. Tiếp xuống ta tuyên án ngươi, tử hình, tử hình, tử hình, tiếng giống giận dữ vang lên, Lôi Tát Mạc tay phải vung lên, trực tiếp hướng Chu Hạo chộp tới. Hừ, Chu Hạo hừ lạnh một tiếng. Trên người hắn từng đạo đạo quang mang không ngừng tản mát ra. Nhiều như vậy trận pháp. Lôi Tát Mạc nhìn xem những ánh sáng này. Đáng tiếc vô dụng. Trước thực lực tuyệt đối. Những trận pháp này không bảo vệ được ngươi. Trên thực tế, Chu Hạo nắm giữ từng đạo 5 cấp trận pháp. Gặp phòng ngự trận pháp. Cũng trên người mình bố trí một đạo. Thời gian dài như vậy. Phòng ngự của hắn tuyệt đối kinh người, coi như linh thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh công kích cũng vô dụng. Trước đó hắn thụ thương là ngụy trang, giảm xuống kim lỗi đám người cảnh giác, bất quá 5 cấp trận pháp lại nhiều. Cái kia cũng chỉ là 5 cấp trận pháp thôi, tại mạnh mẽ tổ thần trước mặt, căn bản không có nhiều ít ngăn cản lực lượng. Oanh, toàn bộ hư không lại yên tĩnh lại. Lập tức yên tĩnh vô cùng, không có bất kỳ cái gì thanh âm vang lên. Chu Hạo trên người hào quang thậm chí quay trở về tới thân thể mình. Đây là thời gian rút lui, thời gian pháp tắc loại thứ tư áo nghĩa. Phải chết sao? Chu Hạo trong mắt không có e ngại. Tại nhìn thấy Lôi Tát Mạc thời điểm, Chu Hạo liền biết mình trốn không thoát. Hắn đã làm tốt chắc chắn phải chết chuẩn bị. Thực lực còn chưa đủ. Chu Hạo nắm nắm đấm, nhìn xem càng ngày càng gần Lôi Tát Mạc, trong lòng có mãnh liệt mạnh lên khát vọng. Ông, bỗng nhiên, trong hư không một đạo đặc thù gợn sóng vang lên. Chu Hạo cùng Lôi Tát Mạc ở giữa khu vực vậy mà xuất hiện từng đạo cái khe to lớn. Khủng bố vết nứt lan tràn, sau đó vậy mà phát sinh vặn vẹo. Tựa hồ vùng thế giới này phát sinh phá diệt, muốn sụp xuống, tại cái này vặn vẹo không gian dưới, Lôi Tát Mạc biến sắc, vội vàng lui lại, không gian pháp tắc, là ai? Hắn nhìn về phía hư không, giận dữ hét, xoạt, Chu Hạo trước người, một bóng người trống rỗng xuất hiện, đây là một đầu vô cùng dữ tợn màu đen cự kiến. Khí thế trên người gợn sóng cực kỳ mãnh liệt. Tại sau khi xuất hiện, này màu đen cự kiến trực tiếp bắt lấy Chu Hạo. Xoạt, lại là một cái chớp mắt, màu đen cự kiến cùng Chu Hạo toàn bộ biến mất. Bọn hắn xuất hiện ở hư không mặt khác một chỗ. Ông, vặn vẹo không gian bỗng nhiên co rụt lại, sau đó lại khôi phục được như người bình thường. Tổ thần cấp bậc ám không kiến. Ngươi là Hỗn Nguyên. Lôi Tát Mạc nhìn xem màu đen cự kiến giận dữ hét. Màu đen dữ tợn cự kiến thân ảnh nhất biến, lập tức biến thành một vị nam tử trung niên. Đại trưởng lão, Chu Hạo nhìn xem nam tử trung niên, vẻ mặt vui vẻ, hắn đều làm xong chắc chắn phải chết chuẩn bị. Không nghĩ tới đại trưởng lão bỗng nhiên đến, hắn dĩ nhiên không muốn chết vong. Chu Hạo. Hỗn Nguyên đối Chu Hạo mỉm cười gật đầu. Ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía Lôi Tát Mạc. Hỗn Nguyên, ta bắt tên này nhân loại cùng ngươi có quan hệ gì? Lôi Tát Mạc khắp khuôn mặt là vẻ phẫn nộ. Hỗn Nguyên tầm mắt lạnh lùng. Nói, Lôi Tát Mạc, Chu Hạo là ta ám không kiến tộc một vị điện chủ. Ngươi một vị tổ thần tự mình ra tay đối phó hắn một vị linh thần cấp bậc kẻ yếu. Mặt của ngươi còn cần hay không? Này Chu Hạo đối ta không có chút nào tôn trọng. lại đánh giết ta Ma Vực thành trì 12 vị linh thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh. Này tội lỗi khó mà tha thứ. Lôi Tát Mạc tức giận nói. Tiểu bối sự tình liền để bọn hắn tiểu bối đi xử lý. Người này khó tránh khỏi có chút khinh người quá đáng. Hỗn Nguyên lãm đạm nói. Hỗn Nguyên, các người ám không kiến tộc thật muốn bảo hộ này nhân loại. Lôi Tát Mạc xem Hỗn Nguyên dáng vẻ. Âm thanh lạnh lùng nói. Hỗn Nguyên vẻ mặt lại bình tĩnh. Chu Hạo là chúng ta ám không kiến tộc điện chủ. Chúng ta dĩ nhiên sẽ bảo hộ hắn. Lôi Tát Mạc nhẹ gật đầu, chỉ bất quá hắn sắc mặt âm trầm sắp chảy ra nước. Rất tốt, các người ám không kiến tộc rất tốt. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Chu Hạo, trong mắt có không che giấu chút nào sát ý. Chu Hạo đúng không? Lần trước là Diệu Nguyên Tổ Thần, lần này là Hỗn Nguyên Tổ Thần. Lần sau xem vị nào Tổ Thần còn có thể bảo hộ ngươi. Ngươi có thể trốn được lần thứ nhất, lần thứ hai, nhìn ngươi có thể hay không trốn được lần thứ ba. Xoạt, Lôi Tát Mạc thân ảnh cướp động, cấp tốc hướng nơi xa bay đi, thoáng qua liền biến mất không thấy gì nữa. Luận thực lực, hắn còn không bằng Hỗn Nguyên. Có Hỗn Nguyên tại, hắn không có khả năng thành công đánh giết Chu Hạo. Thấy Lôi Tát Mạc rời đi, Hỗn Nguyên quay đầu nhìn xem Chu Hạo. Cười nói, Chu Hạo, hơn 1000 năm không thấy, liền hơn 10 vị linh thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh đều bị ngươi tùy tiện đánh giết. Đáy, mắt của hắn chỗ sâu khẽ chấn động, vừa nhìn thấy Chu Hạo chẳng qua là ở vào linh thần nhất trọng thiên sơ kỳ. Trong khoảng thời gian ngắn, Chu Hạo vậy mà đã đạt đến một bước này, này tốc độ tiến bộ đơn giản câu chuyện đáng sợ. Cảm tạ đại trưởng lão xuất thủ cứu giúp. Chu Hạo cảm kích nói. Đây chính là Ma Vực thành trì 5 vị tổ thần một trong. Cái kia 5 vị tổ thần luôn luôn là chung cùng tiến lùi. Không có việc gì. Ma Vực thành trì còn không đến mức vì chút chuyện này cùng chúng ta ám không kiến tộc đối nghịch. Coi như đối nghịch, chúng ta ám không kiến tộc cũng mảy may không sợ hắn. Hỗn Nguyên cười nói. Chu Hạo im lặng, Ma Vực thành trì 5 vị tổ thần mặc dù vẻn vẹn ở vào tổ thần nhất trọng thiên. Thế nhưng bọn hắn sau lưng cũng có tổ thần nhị trọng thiên cường giả. Vì hắn, ám không kiến tộc đắc tội Ma Vực thành trì. Chu Hạo trong lòng vẫn là hết sức cảm kích. Xoạt, nơi xa, đồng giao, đá ta xuất hiện, đại trưởng lão, ngươi làm sao chạy đến nơi đây? Đá Tát cấp tốc đi tới Hỗn Nguyên bên người. Kinh hỉ nói. Hỗn Nguyên cười cười. Nói. Là vì tìm ngươi. Tìm ta. Đá Tát sững sờ. Ánh mắt của hắn chuyển nhúc nhích một chút. Nói. Không phải là vì ra mắt sự tình a? Không phải. Hỗn Nguyên lắc đầu. Lão Tổ có chuyện rất trọng yếu tìm ngươi. Ta lúc trước đi Diệu Nguyên Tổ Thần nơi đó. Có thể là các ngươi đã đi. Ta suy nghĩ một chút, cảm thấy các ngươi có thể sẽ tới Tưởng Viên Thành, cho nên ta liền nhanh chóng lại tới đây, chờ một quãng thời gian, trước đó cảm ứng được động tĩnh của nơi này, cho nên cấp tốc bay tới, vừa vặn cứu Chu Hạo, tổ thần cường giả nhất niệm phía dưới có thể bao phủ hàng loạt phạm vi. Nơi này cách Tưởng Viên Thành cũng không là rất xa. Hưu, Hỗn Nguyên lời nói hạ xuống. Nơi xa lại có một bóng người cấp tốc bay tới. Đây là một vị là người mặc áo giáp màu bạc nam tử trung niên. Bộ dáng giống người địa cầu. Chỉ bất quá trên da mặt hơi hơi mang theo màu lam. Chính là Tương Viên thành chủ. Chu Hạo, ngượng ngùng a, trước đó gặp được Lôi Tát Mạc ra tay. Thế nhưng ta không có ra tay. Lâm Tưởng Viên trong mắt có một tia áy náy. Hắn cũng biết Chu Hạo tình huống trước. Không có việc gì. Chu Hạo lắc đầu. Tưởng Viên thành trì chỉ có Lâm Tưởng Viên một vị tổ thần. Rồng ám không kiến tộc còn không thế nào quan tâm Ma Vực thành trì. Thế nhưng Tưởng Viên thành trì khẳng định vô cùng e dè. Lâm Tưởng Viên không đến mức vì Chu Hạo mà đắc tội cái kia ma vực thành trì. Điều này hiển nhiên không phải sáng suốt cách làm. Đi thôi, Lôi Tát Mạc khả năng vẫn chưa đi xa. Chúng ta trước vào tưởng viên thành trì lại nói. Hỗn Nguyên tay phải vung lên. Mọi người toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.